cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 351. Cái này là người ngoài hành tinh. Ricardo phủ thêm áo khoác. Mancini liền nghiêm mặt đối với hắn nói: Ngươi làm được rất tuyệt. Tiếp xuống liền giao cho ngươi đồng đội đi. Mancini thần sắc nghiêm túc như thế, cũng không phải là hắn đối Ricardo biểu hiện không hài lòng, mà là quá khẩn trương. Lại qua mấy phút, Inter Milan liền có thể tiến vào trận chung kết. Tại bảo vệ vương miện tam quan vương trên đường đạp ra kiên cố một bước. Nhưng mỗi cái người cũng đều rõ ràng, này lại là khó khăn nhất chịu vài phút. Điên cuồng Real Madrid tuyệt đối có đệ nhất thế giới lưu lực công kích. Lâm vào tuyệt cảnh bọn họ liều lĩnh phát động công kích lúc, cái nào đội bóng đều sẽ cảm thấy đau đầu. Ricardo ngồi trở lại dự bị chỗ trên, nhìn thấy Real Madrid chính tại cánh trái phát động tiến công. Roberto Carlos xâm nhập đến rồi Inter Milan cấm khu phụ cận. Bất quá giờ Maria dính sát lấy hắn, không cho hắn lên chân cơ hội. Roberto Carlos do dự một chút, đưa bóng giao cho rút ra cấm khu tiếp ứng Robinho. Robinho dẫm lên rồi xe đạp, nhưng chính diện phòng thủ hắn mai công không hề bị lay động. Vững như bàn thạch, Robinho từ bỏ đột phá dự định, chuẩn bị đưa bóng lại giao trả lại cho Roberto Carlos. Nhưng lúc này hắn khóe mắt liếc qua phát hiện Ronaldo vậy từ cấm khu bên trong chạy ra muốn banh. Liền đưa bóng cho đi qua. Ronaldo thuận thế một lĩnh qua rơi mất Cambiaso, làm bộ muốn sút gôn. Cambiaso cùng Córdoba đồng thời làm ra phủ kín động tác. Ronaldo ngay sau đó đưa bóng gẩy ra, lợi dụng tốc độ ngắn ngủi mà hất ra rồi bọn họ. Lúc này Pizarro cùng Stankovic vậy qua tới phòng thủ. Ronaldo đưa bóng dẫm mạnh, sau đó lại đột nhiên gẩy ra qua rơi mất Pizarro. Tại Stankovic đưa chân thời điểm hắn dùng chân trái làm rồi một cái flip flap. Từ Stankovic bên người gạt qua, sau đó nhấc chân liền bắn. Cái này bóng bắn ra quá đột ngột, Cesar nhìn rõ về sau mới làm ra dập tắt lửa động tác. Đã chậm một nhịp, hắn vừa mới bay lên không thời điểm, bóng đá liền đã, xoát, một tiếng bay vào lưới ổ. Gâu, Ronaldo gâu, sướng ngôn viên phảng phất trong lồng ngực có vô cùng vô tận không khí. Dài giống lên một tiếng, tranh tài tiến hành đến thứ 87 phút đồng hồ. Ronaldo đánh vào một cái siêu cấp siêu phẩm. Hắn tại liền qua bốn người về sau, tại cung đỉnh khu vực lên chân sút gôn, đưa bóng đánh vào. Đây là một cái điển hình người ngoài hành tinh thức vào bóng. Không cách nào bị bắt trước, không cách nào bị siêu việt. Ricardo vừa mới đánh vào một cái siêu phẩm, Ronaldo liền trả Inter Milan một cái siêu phẩm. Quá đặc sắc, hôm nay hiện trường fan hâm mộ phi thường hạnh phúc, may mắn nhìn thấy rồi một trận đặc sắc đối công. Hai hạt đáng giá ghi khắc vào bóng. Không, hiện trường fan hâm mộ một điểm vậy không hạnh phúc. Inter Milan fan hâm mộ như cha mẹ chết. Cờ xí vô lực theo gió lắc nhẹ. Khăn quàng cổ không còn múa. Tiếng ca im bặt mà dừng. Mỗi cái người đều hiểu được tính sổ sách. Hiện tại Inter Milan 3-2 dẫn trước. Tổng điểm số thì là 4-4. Nếu như duy trì hiện điểm số đến kết thúc, Inter Milan đem bởi vì sân khách vào bóng ít mà bị đào thải bị loại. Ronaldo hướng chủ cũ phát khởi một kích chí mạng. Trước trận đấu mùa giải, đúng là hắn dẫn đầu Inter Milan lấy được rồi tam quan vương. Mà cái này trận đấu mùa giải, hắn vào bóng không sai biệt lắm đã kết thúc rồi Inter Milan bảo vệ vương miện mộng tưởng. Hiện tại hắn là như thế nào tâm tình? Ronaldo không có chúc mừng. Hắn an tĩnh chạy về bản phương nửa tràng. Ricardo nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn. Nắm đấm nắm chặt lại buông lỏng. Là rồi, cái này là Ronaldo. Cái này là người ngoài hành tinh. Tại thứ 87 phút đồng hồ bị tuyệt sát. Khổ sở sao? Đương nhiên khổ sở. ngoài ý muốn sao? Kỳ thật một điểm cũng không ngoài ý liệu. Nếu như Ronaldo làm không được, hắn cũng sẽ không được vinh dự đương thời vua bóng đá rồi. Chính mình trước đó hao tâm tổn trí phí sức muốn giống Ronaldo chứng minh. Kỳ thật ngươi cần ta tại bên cạnh ngươi đá bóng. Hiện tại xem ra, đã bị Ronaldo vô tình đánh nát. Ronaldo dùng hành động thực tế đã chứng minh. Kỳ thật hắn không cần. Cũng tốt, Ricardo đã điều chỉnh tốt rồi tâm tính. Loại chuyện này không trọng yếu. Có thể tận mắt chứng kiến như thế đặc sắc vào bóng. Có thể tự mình tham dự một trận như thế đặc sắc tranh tài. Không tiếc, không có thể đi vào nhập trận chung kết. Không thể bảo vệ vương miện. Cố nhiên đáng tiếc, nhưng không tiếc. Bóng đá là tốt đẹp như thế. Làm lòng người say a. Tại đây thuần túy bóng đá vẻ đẹp trước mặt. Quán quân lại đáng là gì đâu. Thời gian còn lại bên trong. Inter Milan chuyện đương nhiên phát khởi mãnh liệt nhất thế công. Nhưng Ricardo cùng Figo đều đã tuần tự hạ tràng. Kili, Gonzalez cùng Zé Maria cũng không phải là lực công kích rất mạnh cầu thủ. Adriano lại không tại trạng thái. Cuối cùng bọn họ cũng không thể sáng tạo ra cái gì ra dáng cơ hội. Làm trọng tài chính thổi còi 3 tiếng. Real Madrid dự bị cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ toàn bộ xông lên trận chúc mừng. Cambiaso, Maicon mệt mỏi nằm xuống đất. Stankovic chống nạnh ngửa mặt lên trời thở dài. Ricardo bên người Rico lấy tay che mặt. Nước nở bắt đầu. Tạm biệt, Inter Milan. Bọn họ mặc dù thắng được tranh tài, nhưng lại bị đào thải bị loại. Trận đấu này đã chứng minh thực lực của bọn hắn. Bọn họ xác thực có bảo vệ vương miện thực lực. Sướng ngôn viên cảm thán nói. Bọn họ lẽ ra xuất hiện tại trận chung kết bên trong. Nhưng là Ronaldo dùng một hạt không thể bắt bẻ vào bóng bôi giết cố gắng của bọn hắn. Chúc mừng Real Madrid. Bọn họ lại một lần nữa xông vào trận chung kết. Bọn họ vào khoảng ngày 17 tháng 5 ban đêm. Tại sân Frank nghênh chiến Barcelona cùng AC Milan người thắng. Ronaldo lại sáng tạo ra một hạng kỷ lục, hắn là vị thứ nhất liên tục hai niên đại biểu khác biệt đội bóng xông vào Champions League trận chung kết cầu thủ, hiện tại liền nhìn hắn có thể hay không tại trận chung kết bên trong vào bóng. Nếu như hắn làm được, hắn chính là vị thứ nhất liên tục hai niên đại biểu khác biệt đội bóng tại Champions League trận chung kết bên trong vào bóng cầu thủ. Ricardo lẳng lặng mà ngồi rồi một hồi, sau đó đứng dậy đi đến trên trận, cùng Zanetti cùng một chỗ đỡ dậy ngồi, nằm đồng đội, an ủi bọn họ. Real Madrid bên kia chúc mừng rồi một trận, Beckham thoát ly đám người đi tới, cười lấy cởi trên người quần áo chơi bóng đưa cho Ricardo. Trao đổi, Ricardo lưu loát mà đem chính mình quần áo chơi bóng cởi cho Beckham. Người free kick rất xuất khí, người vào bóng mới gọi không thể tưởng tượng nổi. Beckham cười nói, đến Real Madrid, à, chúng ta cùng một chỗ đến tranh đoạt rất nhiều quán quân. Các ngươi không cần ta, có Ronaldo là đủ rồi, có ngươi càng hoàn mỹ hơn. Beckham kiên trì nói, rồi nói sau, Ricardo đem Beckham quần áo chơi bóng xách trên tay. Sau đó theo Zanetti cùng một chỗ, toàn đội cầu thủ đi bắc dưới khán đài hướng fan hâm mộ gửi lời chào. Mặc dù không thể lên cấp, nhưng bắc khán đài fan hâm mộ vẫn là không tiếc cho cầu thủ tiếng vỗ tay. Không ít fan hâm mộ một bên chảy xuôi theo thống khổ nước mắt một bên vỗ tay. Bọn này đáng yêu người đây này, chỉ có thể cố gắng đá tốt còn lại phía dưới tranh tài. Đem thi đấu vòng tròn quán quân cùng Italian Cup quán quân đều nắm ở trong tay. Mới đúng nổi sự yêu ái của bọn hắn. Italian Cup còn có chút hồi hộp. Roma cái này trận đấu mùa giải trạng thái không tệ. Thi đấu vòng tròn bên trong hai lần giao thủ Inter Milan đều không có thể từ trên người bọn họ chiếm được tiện nghi. Thi đấu vòng tròn quán quân hẳn là ổn a. Dù sao chỉ còn 3 vòng. Mà dẫn trước 6 điểm, quyển sách này có độc.